Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, Bá Hạ. Ly, Kim Sĩ Đại bằng tiếng thét chói tai để Đường Huyền Minh từ trong trầm tư bừng tỉnh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, nguyên bản lơ lửng tại hơn ngàn trượng hư không bên trong. Nhỏ bé đến như là kiến hôi, Kim Sĩ Đại bằng đột nhiên hạ xuống. Trong tiếng kêu tràn đầy oán độc cùng thống hận, nhỏ bé mà hèn mọn nhân tộc, hôm nay ta liền muốn nếm cả huyết nhục của ngươi, để ngươi tại kêu rên cùng trong thống khổ sám hối ngươi phạm vào tội ác. Kim Sĩ Đại bằng điều còn không có hạ xuống, nó mạnh mẽ ý niệm tinh thần liền đã truyền đến Đường Huyền Minh trong đầu. Đối mặt khí thế hung hung Kim Sĩ Đại bằng điều, Đường Huyền Minh không chút hoang mang, chỉnh ngay ngắn y quan, trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ, keng, mạnh mẽ hạo nhiên kiếm khí phóng lên tận trời, xé rách hư không, keng, ngoài ý liệu một kiếm này không có đem Kim Sĩ Đại bằng đâm xuyên. Đường Huyền Minh bên cạnh đột nhiên xuất hiện một con toàn thân tối tăm rùa đen. Mai rùa một chút đâm vào Đường Huyền Minh kiếm bên cạnh bên trên. Cong, linh tính trường kiếm phát ra gào thét. Trên thân kiếm xuất hiện một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết rạn. Tại Đường Huyền Minh thật lớn khí huyết cùng cái kia đáng sợ mai rùa va chạm phía dưới, trường kiếm đã không có biện pháp trèo trống. Đường Huyền Minh duỗi ra bàn tay trái cùng một con to lớn rùa chảo đụng va vào một phát. Hư không phảng phất đều chấn động một cái. Một con đủ cao bằng một người rùa đen đứng thẳng người lên. Bị Đường Huyền Minh một kích đánh tới như cái bánh xe một dạng cút ngay. Huyền Vũ, Đường Huyền Minh nói nhỏ một câu. Ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Một con kia rùa đen cũng không biết sống bao nhiêu năm. Trên lưng mai rùa thậm chí ngưng tụ ra như là bát quái giống nhau đồ án. Xem xét chính là cực kỳ dị thú mạnh mẽ. Xoát, Đường Huyền Minh thoáng nghiêng người né ra. Lấy cấp tốc xung kích mà xuống Kim Sĩ Đại bằng điều liền cùng hắn gặp thoáng qua. Không có gì sánh kịp lực trùng kích đem mặt đất xé mở một đầu vết rách to lớn. Đường Huyền Minh phía sau giống như là mọc mắt. Trở tay chính là một kiếm. Cường đại kiếm khí đem mặt đất chọc ra một cái sâu hắc động không thấy đáy. Nhưng lại bị Kim Sĩ Đại bằng điều lấy tốc độ cực nhanh tránh né. Không có chân chính chạm tới đầu này cự điều. Ly, tiếng rít thê lương bên trong. Kim Sĩ Đại bằng điều lại cực tốc bay lên không. Rõ ràng sẽ không cùng Đường Huyền Minh chính diện va chạm. Đem chế không ưu thế phát huy đến cực hạn. Người thật sự rất mạnh, hơi có vẻ âm lãnh thanh âm sau lưng Đường Huyền Minh vang lên. Đường Huyền Minh chậm rãi quay người trở lại, không hề để tâm hướng trên đỉnh đầu có một đầu tràn ngập oán độc Kim Sĩ Đại bằng điều đang ngó. Chừng hắn, thẳng đứng lên thân cao hơn một trượng rùa đen dựa vào hai đầu chân sau đứng thẳng. Bộ dáng nhìn có chút quái dị cùng buồn cười. Nhưng khí thế của nó lại trầm ngưng như núi, một chân phía trước một chân tải về sau, hai con tráng kiện chân trước cơ bắp nâng lên. Nếu không phải là hắn rùa đen một dạng bề ngoài, Đường Huyền Minh thậm chí cho rằng về tới tỷ tộc bộ lạc, gặp được vị kia săn thú đội đội trưởng. Ngươi là cái gì rùa? Đường Huyền Minh có chút hiếu kỳ đầu này rùa đen chủng tộc. Nhưng để Đường Huyền Minh không nghĩ tới là đầu kia rùa đen đang nghe lời của hắn về sau giận tím mặt. Ngươi mới là chủng tộc thấp rùa đen. Ta chính là Bá Hạ. Bá Hạ, Đường Huyền Minh đập nháy mắt. Nhìn xem cái mai rùa phía trên cái kia riêng biệt bát quái đồ hình. Hơi có lĩnh ngộ, hắn mỉm cười nói. Không biết Bá Hạ lại là cái gì dạng cấp độ huyết mạch. Nghe nói ngươi là long tử. Kém trở nhân loại. Ngươi không xứng để tộc ta chí cao tên huyết mạch, giống như ngươi kém chờ chủng tộc, nâng lên tên của bọn hắn đều là đối bọn hắn làm bẩn. Bá Hạ trong tay xuất hiện một thanh thật dài, tam xoa kích, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh, lời nói tràn đầy xem thường cùng khinh thường, nhưng hắn nhưng không có vội vàng hướng Đường Huyền Minh tiến công. Nó chân trước ẩn nấp thả tại sau lưng, còn tại rừng không ngừng run rẩy, đầu ngón tay có mang theo máu tươi đen ngòm chảy ra. Mới vừa cùng trước mặt cái này bị nó khinh bỉ nhân loại một kích va chạm phía dưới liền để nó nhận lấy không nhỏ thương thế, lấy lực lượng cùng phòng ngự xưng bá yêu tộc nó thế mà tại cùng một nhân loại chính diện thời điểm đụng chạm rơi xuống hạ phong. Huyết mạch của ngươi cao quý, vì sao ta không nhìn ra được? Từ trên thân ngươi ta nhìn thấy càng nhiều là thú tính cùng ngu muội. Nếu như đây chính là ngươi cái gọi là cao đẳng chủng tộc, cái kia tha thứ ta không dám gật bừa. Đường Huyền Minh nói chuyện chậm rãi, lại đem bá hạ kích thích thân thể run nhè nhè, trong lỗ mũi nặng nề mà phun ra hai đạo bạch khí. Hết lần này tới lần khác Đường Huyền Minh còn cảm thấy chưa đủ nghiền. Nhìn xem bá hạ khí được mặt đỏ bừng, bình tĩnh nói, ta cảm thấy ngươi dạng này cao đẳng chủng tộc dùng để nấu canh ngược lại là rất không tệ. Là khá cao cấp một loại nguyên liệu nấu ăn, nghĩ đến cần phải đại bổ. Ngươi đáng chết, bá hạ cũng chịu không nổi nữa. Trong tay tam xoa kích múa, giữa thiên địa mơ hồ trong đó vang lên sóng biển phun trào thanh âm. Theo tam xoa kích tới gần, Đường Huyền Minh giống như nhìn thấy trước mặt có một mảnh mênh mông vô bờ biển rộng đang cuộn trào. Keng, trường kiếm trong tay chấn động, Đường Huyền Minh nửa bước không lùi. Trên trường kiếm, kiếm khí bạo động đâm thẳng bá hạ một đôi đậu xanh giống như lớn ánh mắt. Trường kiếm cùng tam xoa kích giao nhau mà qua, nguyên bản liền phân bố nhỏ bé vết rách chênh lệch lấy một chút mở rộng. Sau đó tại bá hạ nụ cười giữ tợn bên trong, bật nát thành đầy trời mảnh vỡ. Ta muốn ngươi chết, phá hài. Bá hạ sắc mặt giữ tợn, tam xoa kích múa trực tiếp liền muốn xuyên qua trước mặt cái này cái nhân tộc lồng ngực. Cong, trường kiếm vỡ vụn, Đường Huyền Minh không gặp chút nào bối rối. Nơi trái tim trung tâm long ngâm nổi lên bốn phía, một đầu chân long hư ảnh nháy mắt chui vào tay trái của hắn. Hắn một thanh bóp lấy tam xoa kích, bá hạ cảm giác tam xoa kích giống như lập tức đâm vào bất chu sơn bên trên. Động cũng không thể động, tại nó đối diện, hư không bên trong bay múa vô số mảnh vỡ giống như là có linh tính giống nhau bay trở về. Một lần nữa ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, xôi trào kiếm khí không có suy yếu, ngược lại càng thêm ngang ngược. Tại bá hạ ngạc nhiên trong ánh mắt, một kiếm chọc vào lồng ngực của hắn. Ngươi cho rằng không có kiếm liền đâm không chết ngươi sao? Đường Huyền Minh mỉm cười, vân đạm phong khinh nói ra câu nói này. Theo hắn ý nghĩ, lúc này hắn cần phải vân đạm phong khinh quay người, xem nhẹ bá hạ cái kia không dám tin ánh mắt. Sau lưng vang lên bá hạ ngã xuống đất thanh âm. Xong chuyện phủi áo đi, không lưu công cùng danh. Nhưng còn không có chờ Đường Huyền Minh thay đổi áp dụng, bá hạ liền cười như điên. Nó một mặt khinh miệt đối với Đường Huyền Minh nói, ngu xuẩn mà lại nhân loại yếu đuối. Ngươi cho rằng ta thể cốt cũng sẽ giống nhân tộc yếu ớt như vậy như là trang giấy sao? Bá hạ ngạo nghễ ưỡn ngực, bị Đường Huyền Minh một lần nữa ngưng tụ linh tính trường kiếm liền rầm rầm rơi đầy đất. Bá hạ ngụm màu trắng mai rùa phía trên thậm chí không có để lại một đạo vết tích. Đường Huyền Minh trên mặt một chút kinh ngạc một chút xíu nở rộ ra. Bá hạ phòng ngự hoàn toàn chính xác có chút ra ngoài ý định. Hắn một kiếm này đã có thể đem ngân bối ma viên đâm xuyên, nhưng lại chỉ có thể tại bá hạ mai rùa bên trên lưu lại một cái trắng điểm. Tiêu sái giết địch, công thành lui thân biện pháp không được. Đường Huyền Minh nguyên bản phong độ nhẹ nhàng mặt lập tức cứng một chút. Mà bá hạ tại cảm giác chính mình không chịu được tổn thương về sau, không lưu tình chút nào nói móc, như người loại này công tử văn nhã ta thấy cũng nhiều. Họa hổ không thành phản loại chó.